vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Lân sửng sốt, khó có thể tin nhìn Hoàng Ngọc Hải. Hắn nhớ không lầm, con trai của Minh rõ ràng cùng Sở Trần có ân oán. Sở Trần không coi ai ra gì, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Hoàng Lân nói, cha. Hoàng Ngọc Hải hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng, nói thật, sau khi Ngọc Hằng trở về, vầng hào quang của thế hệ trẻ nhà họ Hoàng đã bị một mình Ngọc Hằng che lấp, phía sau Ngọc Hằng có đại phái cổ võ. Mặc dù Hắc Hồn Sơn còn kém xa đại phái cổ võ phía sau Ngọc Hằng, nhưng nếu cần giữ địa vị quan trọng trong Hắc Hồn Sơn, còn có thể có lực lượng để cạnh tranh với thế hệ trẻ nhà họ Hoàng. Tương lai Hoàng gia chưa chắc đã rơi hoàn toàn vào tay Ngọc Hằng, điều kiện tiên quyết cho tất cả chuyện này là hôm nay, cha phải tìm cách cứu Sở Trần khi Sở Trần gặp nguy hiểm. Nội tâm Hoàng Lân chấn động, hắn không ngờ rằng Hoàng Ngọc Hải sẽ nói thẳng với hắn những điều như vậy. Mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, chợt chết lặng, bên kia, giọng nói của Hoàng Ngọc Trân không thể chờ đợi được nữa, lại chế nhạo. Sở Trần. Ngươi chẳng bằng nói, ngươi cùng vị tiểu tử Tống gia bên cạnh này, là ăn no dỗi việc, vô duyên vô cớ, chạy đến Hoàng gia, hiện tại các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận cái sai, nói không chừng chúng ta vui vẻ, liền để các ngươi đi. Mấy ngày không gặp, ngươi nói, nhảm nhiều quá. Sở Trần mỉm cười nhìn Hoàng Ngọc Trân, ngươi rất muốn biết ta vì sao mà tới sao, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Sở Trần chỉ vào Hoàng Ngọc Hằng, mục đích ngày hôm nay ta tới. Chính là ban thưởng hắn dùng phần đời còn lại ngồi trên xe lăn. Mọi người đều sững sờ. Hắn muốn nhoàng Ngọc Hằng dành phần đời còn lại trên xe lăn. Còn sử dụng từ bần thường. Sở Trần quá kiêu ngạo và càn rỡ. Đây là hoàng gia. Khi câu nói này rơi xuống, nhiều người không nhịn được cười lên. Sở Trần đơn giản đang nói chuyện trong mơ. Ha ha ha, Hoàng Ngọc Trân không nhịn được cười thành tiếng, chỉ vào Sở Trần cười chảy ra nước mắt. Sở Trần. Sáng nay ngươi trước khi ra ngoài có phải bị kẹt cửa không? Cách chương.